Siêu cấp thiên phú, chương 187 Kim Giáp Thi Khôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bị áp chế mà nói, thiên phú sao chép của hắn coi như hết thời gian làm lạnh cũng không có cách nào ở bên trong vùng không gian này sao chép thiên phú của những người khác, làm sao mình lại có cảm giác vùng không gian này không nằm ở bên trong thần điện. Diệp Thiên suy đoán, thần điện mặc dù rất thần bí, chỉ có một địa phương để đi vào, nhưng toàn bộ thần điện khẳng định không chỉ có một cái địa phương này, những địa phương khác chỉ là không có cách nào tiến vào mà thôi, nhưng cánh cửa ánh sáng ở trong đại điện lại giống như là truyền tống trận, liên thông với vùng không gian này, nhưng vùng không gian này lại không ở bên trong thần điện, mà ở một địa phương có cự ly rất xa. Nếu như giải thích như vậy, cũng có thể nói rõ tại sao thiên phú sao chép của Diệp Thiên lại không bị vùng không gian này áp chế. Thần điện quá mức thần bí, vẫn không nên suy nghĩ những thứ này, mà nên đi tìm những kiến trúc a. Diệp Thiên bay lên trên cao, quay đầu nhìn ra bốn phía. Những vị vương cấp khác ở nơi nào, hắn không biết, vị trí truyền tống của mỗi người không giống nhau. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía không có một vị vương cấp nào, mấy trăm vị vương cấp tiến vào, vậy mà không nhìn thấy một người nào, có thể thấy được vùng không gian này khổng lồ cỡ nào. Diệp Thiên tùy tiện lựa chọn một phương hướng, nhanh chóng bay đi, vừa cảm ứng tình huống ở dưới mặt đất. Không đến nửa giờ, rốt cục cũng có một tòa kiến trúc xuất hiện ở trong tầm mắt của Diệp Thiên. Vù, Diệp Thiên bay qua, đi tới trước mặt tòa kiến trúc. Đây là một tòa tiểu viện, giống như là chỗ ở của một vị cường giả, toàn bộ tiểu viện đều được trận pháp bao trùm. Thiên phú trận pháp đỉnh cấp mở ra. Trong phút chốc toàn bộ đại trận ở trong mắt của Diệp Thiên hóa thành thế giới trận pháp do từng tầng không gian trận pháp hợp lại với nhau, vô cùng phức tạp. Đại trận thật là khủng khiếp, Diệp Thiên vô cùng kinh ngạc, đây là trận pháp phức tạp nhất mà hắn từng thấy, nói không chừng nếu không có thiên phú trận pháp đỉnh cấp sẽ không có cách nào nhìn thấy không gian trận pháp. Xem ra đẳng cấp của tòa trận pháp này đã vượt qua phạm trù trận pháp đỉnh cấp. Nếu muốn đánh vỡ trận pháp rất khó, Diệp Thiên lắc đầu từ bỏ cái ý nghĩ này. Vào thời điểm hắn tới gần tòa biệt viện, có một vị chiến sĩ cầm trường thương xuất hiện ở trước mặt Diệp Thiên. Tự tiện tiến vào chỗ ở của chủ nhân, giết, vị chiến sĩ lạnh giọng nói, là thủ hộ giả, Diệp Thiên nhớ tới lời Tịch Nguyệt Thánh Nữ nói lúc trước. Hiển nhiên, vị chiến sĩ này chính là thủ hộ giả. Diệp Thiên liền sử dụng thiên phú sao chép bao trùm đối phương, một sự tình làm cho người ta khiếp sợ phát sinh, hắn dĩ nhiên lại có thể thấy được tình huống thiên phú của đối phương. Chủng loại Kim Giáp Thi Khôi. Thiên phú tu luyện siêu phàm, thiên phú phòng ngự cao cấp, thiên phú lực lượng trung đẳng, thiên phú thương pháp trung đẳng, Kim Giáp Thi Khôi chẳng lẽ là khôi lỗi được luyện chế từ thi thể của vương cấp hay sao? Thiên phú sao chép của mình cũng có thể sao chép thiên phú của thi thể, chỉ cần thi thể còn hoàn chỉnh là được. Vị Kim Giáp Thi Khôi này là thi thể, hơn nữa vẫn còn hoàn chỉnh cho nên mình mới có thể sao chép thiên phú. Diệp Thiên suy nghĩ tới điểm này, toàn thân lập tức căng cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế lực đứng phía sau tòa thần điện này ở thời cổ đại tuyệt đối không phải là chính phái, ở bên trong vùng không gian này có bao nhiêu Kim Giáp Thi Khôi, liền đại biểu cho số vương cấp đã chết đi. Dùng thi thể để luyện chế khôi lỗi thủ hộ nơi ở của mình, là phong cách của cái thế lực này. Nhưng không biết đã phát sinh ra biến cố gì, bọn hắn đã biến vùng không gian này thành nơi truyền thừa, hoặc là một nơi để cho đệ tử đến khảo hạch, nhưng mỗi người chỉ có thể lấy được một kiện bảo vật ở bên trong một tòa kiến trúc. Trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, cái thế lực này đã biến mất, vùng không gian này được bảo tồn cho tới bây giờ cuối cùng bị nhân loại của cái thời đại này phát hiện ra. Diệp Thiên suy đoán đại khái, nhưng Diệp Thiên cũng không suy nghĩ được quá nhiều, Kim Giáp Thi Khôi đã công kích tới. Diệp Thiên nhẹ nhàng bổ tới một đao trực tiếp chém Kim Giáp Thi Khôi thành hai nửa, đao quang cũng không giảm, tiếp tục chém về phía đại trận. Ầm một tiếng, đao quang đánh vào bên trên đại trận, nhưng chỉ có thể nhấc lên một chút gợn sóng, hoàn toàn không thể làm gì được đại trận. Đột nhiên, hai đoạn thi thể của Kim Giáp Thi Khôi được đại trận thu lại, mà trên đại trận cũng xuất hiện một cái cửa vào. Có thể tiến vào, Diệp Thiên đi vào bên trong, thấy được từng tòa gian phòng, có phong cách cổ xưa. Hắn tùy ý mở cửa một gian phòng, thấy được một ít thư tịch, hiển nhiên là thư phòng. Hắn nhẹ nhàng đụng vào một quyển sách trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Chỉ là sách phổ thông, Diệp Thiên nghĩ thầm, có một vài quyển sách được bảo tồn qua ngàn vạn năm cũng không bị mục nát, nhưng sách phổ thông thì lại không thể. Kiểm tra trong thư phòng một hồi, Diệp Thiên chỉ thấy có ba quyển sách vẫn còn hoàn chỉnh, ba quyển sách này được chế tạo từ da của một loại hung thú nào đó, trải qua năm tháng dài như thế mà cũng không bị một chút tổn hại nào. Đây là văn tự của nền văn minh cổ hay sao? Diệp Thiên lật ba quyển sách ra thấy được một đống ký tự kỳ quái, không phải là văn tự hiện đại cũng không phải là văn tự cổ đại. Mặc dù hắn không nhận ra những văn tự này, nhưng sau khi hắn lật ra, liền biết được nội dung ở bên trong. Bởi vì người chế tạo ra ba quyển sách này đã chút tinh thần lực của mình vào, tinh thần lực đã nói cho Diệp Thiên biết những văn tự này đại biểu cho cái gì, có rất nhiều loại bí tịch đều có dạng hiệu quả này, cũng không có gì là kỳ quái. Ba quyển bí tịch này toàn bộ đều là bí tịch tu luyện, một quyển là kiếm kỹ cấp bạch ngân. Thập tự bí kiếm, một quyển là nguyên lực đoán thể pháp cao cấp, còn có một quyển liên quan tới phương diện tinh thần lực, liên quan tới một loại lý luận. Loại lý luận này chính là khi tinh thần lực cường đại tới một trình độ nhất định, sẽ có thể tồn tại vĩnh viễn, không cần phụ thuộc vào nhục thể. Loại lý luận này đối với Diệp Thiên mà nói chỉ là hơi hiếm lạ mà thôi, cũng không có lợi ích gì. Diệp Thiên cũng không lựa chọn ba quyển bí tịch này, mà để lại chỗ cũ, hắn có một loại cảm giác nếu như hắn lựa chọn bất kỳ một quyển sách nào, sẽ lập tức bị truyền tống đi. Đi qua những phòng khác xem thử, Diệp Thiên đi về phía những gian phòng khác, qua không bao lâu, Diệp Thiên đã đi qua hết một lượt các gian phòng, đúng là có không ít đồ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như, Diệp Thiên nhìn thấy được một thanh kiếm, là một thanh nguyên binh đỉnh cấp, thanh kiếm này ở bên trong căn cứ Trung Hải cũng có giá trị rất cao, được gọi là thần binh, hơn nữa còn là thần binh trung phẩm. Đáng tiếc là thanh kiếm này không có tác dụng gì đối với Diệp Thiên. Cuối cùng, Diệp Thiên lựa chọn một thanh đao miễn cưỡng đạt đến thần binh hạ phẩm. Cách chương.